Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, không bao giờ mù Mangekyo. Kusinai đáp ứng sau đó. Yamanaka Vie bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Thay đổi trong tế bào bộ gen xếp hàng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cần vô cùng là khổng lồ tinh thần lực. Hơn nữa đang thay đổi trong quá trình không thể có một tia lỗi lầm. Có một cái hàng ngũ ra sai thì có thể tạo thành vô cùng nó hậu quả nghiêm trọng. Bất quá Yamanaka Vie tại lần đầu tiên sử dụng băng nguyên tố biến hóa thời gian tế bào kết cấu đã bị thay đổi. Loại sửa đổi này nhượng Yamanaka Vie có được băng nguyên tố biến hóa năng lực. Cho nên dù là trong tế bào gen xếp hàng xảy ra vấn đề gì, Yamanaka Vie cũng có thể trực tiếp tiến vào băng nguyên tố biến hóa bảo vệ tánh mạng. Cũng chính là bởi vì có băng nguyên tố biến hóa, Yamanaka Vie mới có thể không thông qua thân thể con người thí nghiệm trực tiếp thử trong tế bào bộ gen xếp hàng. Là một người tiếp nhận hiện đại giáo dục nhiều năm người, Yamanaka Vie có chính mình ranh giới cuối cùng. Chuẩn bị ổn thỏa sau, Yamanaka Vie dùng băng đao giải phẫu phá vỡ tay mình, chỉ thả ra mấy giọt máu. Đến, sau đó mở ra âm phong ấn, đem một phần nhỏ tự nhiên năng lượng dẫn dắt vào trong cơ thể mình. Mà cửu vĩ tại cảm giác tự nhiên năng lượng vào Yamanaka Vie trong cơ thể sau. Hắn đem đã sớm chuẩn bị xong dương độn chakra cũng chú vào Yamanaka Vie thân thể. Yamanaka Vie dùng tinh thần lực khiến cái này hai cổ lực lượng dung hợp. Hỗn hợp thành tương tự với tiên nhân thân chakra. Mượn cái này cổ chakra, Yamanaka Vie bắt đầu thử lấy thay đổi cái này mấy giọt máu trong tế bào bộ gen xếp hàng. Vạn sự khởi đầu nan. Yamanaka Vie đang thay đổi quả thứ nhất tế bào gen xếp hàng là bởi vì là bơm chakra lượng quá nhiều mà thất bại. Quả thứ hai Yamanaka Vie giảm bớt chakra lượng, lại bởi vì phần sau cung cấp không đủ cũng thất bại. Tại liên tục thất bại vài chục lần sau, Yamanaka Vie rốt cuộc tìm được khiếu môn. Quả thứ nhất tế bào sửa đổi rốt cuộc hoàn thành. Này cái tế bào cùng còn lại tế bào so sánh tỏ ra càng sống động. Bất quá lại không có chút nào công kích tính. Chỉ là không ngừng tại trong máu thượng thoan hạ khiêu. Mấy phút sau, cái này mấy giọt máu trong còn lại tế bào bởi vì này mai tế bào ảnh hưởng từ từ xảy ra biến hóa. Như vậy cũng tốt so mấy cái xử lý một dạng công nhân. Có người bởi vì làm chuyện nào đó nhận được lãnh đạo khen ngợi. Những người khác tổng hội vô tình hay cố ý chú ý chuyện này. Thậm chí có người bắt đầu bắt chước. Mà bắt chước những người đó cũng nhận được lãnh đạo khen thưởng. Những người khác nhìn xem đỏ mắt cũng đều bắt đầu làm chuyện này. Có thứ nhất ăn đến bánh gato người. Những người khác liền sẽ cải biến. Tế bào cũng giống vậy. Lại là mấy phút. Cái này mấy giọt máu trong bắt đầu tản mát ra không giống một dạng sinh mệnh lực. Ồ, cái này loại cảm giác là chúng ta Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Cùng dòng máu của ta thật giống như có được to lớn đại sinh mệnh lực. Nhưng này rõ ràng là Vie huyết dịch. Kusinai có chút kỳ quái nói đến. Mà cửu vĩ khi nhìn đến huyết dịch thay đổi sau minh bạch Yamanaka Vie ý nghĩ. Nhưng là hắn vẫn không lý giải Yamanaka Vie là làm sao làm được nhượng huyết dịch có được như vậy. To lớn đại sinh mệnh lực. Khó nói cái này là khoa học. Yamanaka Vie cảm giác được trong máu phát ra to lớn đại sinh mệnh lực không khỏi hỉ thượng mi sao. Bất quá lập tức hắn biểu tình lại nghiêm túc lại. Mới vừa rồi chẳng qua là chắc chắn thay đổi trong tế bào bộ gen xếp hàng phải dùng đến bao nhiêu chakra, cụ thể hiệu quả thế nào. Hiện tại bắt đầu mới là màn diễn quan trọng. Yamanaka Vie lại một lần nữa mở ra âm phong ấn. Lần này chảy vào trong cơ thể hắn tự nhiên năng lượng nếu so với trước kia nhiều không ít. Cửu vĩ cũng đem dương độn chakra rót vào Yamanaka Vie trong cơ thể. Yamanaka Vie cùng trước một dạng. Đầu tiên là khống chế cái này cổ hai cổ lực lượng dung hợp thành tương tự tiên nhân thân chakra. Sau đó bắt đầu từ trái tim phụ cận thay đổi tế bào gen xếp hàng. Trái tim là huyết dịch lưu động cung cấp áp lực. Đem huyết dịch vận hành tới thân thể các bộ phận. Yamanaka vì lựa chọn trong lòng bẩn phụ cận thay đổi tế bào gen xếp hàng chính là nhượng các vị trí cơ thể mau sớm phủ đầy mới tế bào. Cũng có trước thành công kinh nghiệm. Yamanaka vì lần này rất sắp hoàn thành trong cơ thể quả thứ nhất tế bào sửa đổi. Như vậy tế bào theo lấy huyết dịch bắt đầu ở trong cơ thể lưu động. Sau đó, quả thứ hai, quả thứ ba, Yamanaka via một mực tiến hành 3 hơn 10 giờ tế bào sửa đổi. Liên tục 3 hơn 10 giờ. Cho dù là Yamanaka via khổng lồ như thế tinh thần lực đều có chút không chịu nổi. Mà bên ngoài, một mực quan sát Yamanaka via tình huống cửu vĩ. Tại tối hôm qua trên phát giác Yamanaka via thân thể có biến hóa. Cửu vĩ phát hiện. Yamanaka via trong cơ thể bắt đầu tản mát ra giống như Kusinai một dạng sợ người sinh mệnh lực. Mà còn cái này cổ sinh mệnh lực theo lấy thời gian đưa đẩy trở nên càng ngày càng khổng lồ. Đến hôm nay sáng sớm, cửu vĩ phát hiện Yamanaka via tản mát ra sinh mệnh lực đã có thể cùng Kusinai ngang hàng. Đến buổi trưa Yamanaka via trong cơ thể sinh mệnh lực tăng thêm rốt cuộc dừng lại. Yamanaka via đóng chặt 3 hơn 10 giờ hai mắt cũng mở ra. Cửu vĩ nhìn thấy Yamanaka via Seragon do lục mang tinh biến trở về tam câu ngọc. Sau đó điên cuồng xoay tròn lấy. Lại biến trở về lục mang tinh. Yamanaka via Mangekyo Serinyan đồ án rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể tại cửu vĩ từ đôi mắt này trong cảm giác uy hiếp. Trước cửu vĩ cùng Yamanaka via nói qua phổ thông Mangekyo Serinyan muốn khống chế hắn là không? Có khả năng, muốn Mangekyo Serinyan Seragon mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ Yamanaka via Mangekyo rõ ràng không phải Mangekyo Serinyan Seragon nhưng cũng nhượng hắn cảm giác uy hiếp. Tiểu tử, ngươi thành công, cửu vĩ thử hỏi dò đến. Cảm thụ lấy trong cơ thể bàng bạc sinh mệnh lực, cùng Mangekyo trong liên tục không ngừng do sinh mệnh lực chuyển hóa thành nhãn lực. Yamanaka via liền biết rõ hắn thành công. Kurama, Kusinai tỷ tỷ, các ngươi giúp đỡ. Yamanaka via cùng bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Ta bất quá muốn nhìn ngươi một chút nói khoa học là có thần kỳ. Cũng không phải muốn giúp ngươi. Cửu vĩ cái này ngạo kiều đại hồ ly lại bại lộ bản tính. Sau đó cửu vĩ đem thân thể trả lại cho Kusinai về ngủ. Mà Kusinai tại cầm về thân thể sau đệ nhất cảm giác chính là đói. Tùy ý đối phó Yamanaka via đôi câu. Kusinai vội vàng cách khai sơn trong nhất tộc tộc địa tìm địa phương đi ăn cơm. Mà Yamanaka via dùng chính là thời không giữa kết giới thuấn di đến sóng quốc. Sau đó hắn ngưng tụ một phát. Rajan Suriken, do mắt trái cường hóa sau. Ném ra ngoài, đi qua nhãn lực cường hóa, Rajan Suriken, bộc phát ra kinh người lực tàn phá. Mà tại Yamanaka via sử dụng Mangekyo nhãn thuật tiêu hao một bộ phận nhãn lực sau. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực tự động chuyển hóa thành nhãn lực. Có cái này lại tuần hoàn Yamanaka via Mangekyo rốt cuộc không cần lo lắng mù. Yamanaka via còn không có cao hứng nhiều lâu. Thân thể của hắn từ bên trong ra ngoài đều tản mát ra một cái tin tức. Đói, muốn ăn cơm, 3 hơn 10 giờ không có ăn đồ ăn. Yamanaka via cảm thấy hiện tại đói là bình thường sự tình. Vì vậy Yamanaka via lập tức thuấn di trở về Konoha, thẳng chạy đến Ichikaru mì sợi. Thuận tiện nói một chút, Yamanaka via lúc tới sau Kusinai cũng ở đây. Via. Hôm nay muốn ăn mì gì? Khởi nhạc lão bản nhiệt tình cùng Yamanaka via chào hỏi. Đại thúc, cái gì mặt đều có thể cho ta nhiều tới mấy chén. Hiện tại Yamanaka via thân thể mỗi một tế bào đều. Yêu cầu hắn nhanh lên ăn uống. Nơi nào còn có tâm tình chọn ăn mì gì? Ichiraku đại thúc làm mì sợi tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ chốc lát một đại chén hải sản mì sợi liền bày tại Yamanaka via trước mặt. Yamanaka via cũng không để ý nóng không nóng. Bưng lên chén liền bắt đầu ăn. Khởi nhạc lão bản thấy vậy lập tức đi làm chén thứ hai. Một người làm, một người ăn tại ăn mười mấy tô mì sau đó Yamanaka via mới cảm giác đói bụng biến mất. Mà một bên ăn hai chén vậy lấy trải qua ăn không được Kusinai. nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại nàng trong ấn tượng Yamanaka viên lượng cơm cũng không đại. Hôm nay cái này là thế nào? Canh, hai, còn dư lại dưới rõ ràng ngày viết nữa. Mí mắt đang đánh giá. Mọi người đặt cùng phiếu hàng tháng. Thật cảm ơn. Thành thật mà nói không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nhìn. Mọi người, 1547729, không? HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.